Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, phần 346, tưởng Thiên Hân đem tam kiện pháp khí cất vào ba lô. Lại giúp Tự Tử Phàm từ ám cách móc ra rất nhiều vàng bạc phỉ thúy. Có trang sức cũng có vật trang trí, hơn phân nửa đều là đồ cổ. Hẳn là lão nhân kia vài thập niên tới trộm mộ hoặc vớt tiền đen tích góp hạ. Tưởng Thiên Hân ba lô trang không được, Tư Tử Phàm duỗi tay vung lên, tất cả đồ vật đều vào không gian, bao gồm Tưởng Thiên Hân ba lô cũng chưa lưu lại. Hắn vỗ vỗ tay vừa lòng nói, lần này thu hoạch không nhỏ, đương diệt trừ cương thi thù lao vậy là đủ rồi. Trở về lại đem thanh phong quan chung quanh kia phiến mà cũng mua tới. Tưởng Thiên Hân đôi mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm hắn tay nói, sư phụ ngươi chừng nào thì dạy ta tàng đồ vật bản lĩnh. Chiều này quá lợi hại, Tư Tử Phàm nghĩ đến hắn đến nay chưa cho tiểu đồ đệ một kiện bảo bối. Có điểm chột dạ, vỗ vỗ nàng bả vai cười một tiếng, chờ ngươi tu vi lại cao một ít, bằng không tựa như ôm gạch vàng hoa hoa, dễ dàng nhận người nhớ thương, tu luyện không thể nóng vội, biết không? Biết, ta nhất định sẽ càng nỗ lực tu luyện, Tưởng Thiên Hân trịnh trọng mà bảo đảm. Xem Tư Tử Phàm ánh mắt là tràn đầy tín nhiệm mà ni, Tư Tử Phàm chuyển mở đầu sơ sơ cái mũi. Chỉ vào nóc nhà một cây xà ngang nói, đó là lão nhân bố trí bẫy dập, mặt trên xà ngang chống đỡ phòng ở. Phía dưới xà ngang có xích sắt buộc, dán phù, nếu nơi này có người xâm nhập, xà ngang liền sẽ rơi xuống xoay tròn. Liền tính không đâm chết người cũng là cái phiền toái. Bất quá chúng ta dùng liễm tức phù, xà ngang không nhúc nhích, ngươi thử xem đem nó hủy hoại là. Sư phụ Tưởng Thiên Hân tiến lên quan sát xà ngang, tìm đúng phù vị trí, tay phải bấm tay niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm, tịnh chỉ nhất điểm, kia phù liền thiêu thành cho tàn. Lặp lại vài lần, xà ngang thượng phù đều không thấy, hoàn toàn biến thành một cây bình thường đầu gỗ. Tưởng Thiên Hân cao hứng nói, sư phụ, ta làm đúng không? Đúng vậy, Tư Tử Phàm đi đến bàn thờ trước, kêu nàng, ngươi nhìn xem nơi này có cái gì bẫy dập. Tưởng Thiên Hân hứng thú bừng bừng mà đi xem. Một chút dấu vết để lại đều không buông tha, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Trần Vũ Linh có điểm sợ hãi mà nói, đại sư, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Chờ lát nữa tam thúc công trở về làm sao bây giờ? Hắn có phải hay không rất lợi hại? Không vội, ta có chừng mực. Tư Tử Phàm hai tay hoàn ngực dựa vào trên tường. Hắn từ cảnh xuân tươi đẹp nơi đó biết được lão nhân kia chính nơi nơi tìm hắn đâu. Không trở về, trước làm tiểu đồ để luyện luyện tập. Tưởng Thiên Hân đột nhiên kích động mà bắt lấy hắn cánh tay. Hưng phấn nói, sư phụ. Ta tìm được rồi, này bức họa thượng có ác quỷ bảo hộ, chạm vào họa liền sẽ bị ác quỷ cuốn lấy. Bàn thờ thượng đồ vật có mỏng manh thần thức cảm ứng. Bên này một chạm vào, lão nhân kia là có thể biết, hơn nữa lư hương ác quỷ sẽ lập tức lao tới công kích. Đúng không sư phụ, Tư Tử Phàm hơi hơi kinh ngạc, không tồi a, đều đã nhìn ra, sư phụ, vậy ngươi có thể kêu ta bắt quỷ sao? Tưởng Thiên Hân mãn nhãn chờ đợi, đây chính là nàng lần đầu tiên dựa vào sở học phát hiện ác quỷ đâu. Mèo đen lập tức nhảy ra thật xa, Trần Vũ Linh cũng vội vàng phiêu đi, tổng cảm giác đi theo Tưởng Thiên Hân bên người hảo không an toàn a. Không chừng ngày nào đó đã bị diệt, Tư Tử Phàm nghe cảnh xuân tươi đẹp nói lão nhân kia xuất hiện ở 500 mễ trong phạm vi. Liền lắc đầu, lão gia hỏa đã trở lại. Nơi này là hắn địa bàn hắn thuộc, đánh lên tới đối chúng ta bất lợi. Chúng ta đi trước. Tư Tử Phàm mới vừa giữ chặt Tưởng Thiên Hân thủ đoạn. Tưởng Thiên Hân liền ngăn lại hắn. Sư phụ chúng ta không lưu cái bẫy dập cho hắn sao? Hắn chảo những cái đó ác quỷ còn không có tìm được đâu. Chúng ta hẳn là thiên hạ thủ vi cường. Đánh hắn cái trở tay không kịp thành. Tư Tử Phàm vừa lòng ứng. Không hổ là hắn đồ đệ, ám chiêu dương chiêu đều lưu đến bay lên. Tư Tử Phàm nắm chặt thời gian ở trong phòng trên tường dán một đống liệt diễm phù. lại ở ngạch cửa nội sườn dán một loạt lôi bạo phù. Chỉ cần lão nhân vượt qua ngạch cửa liền sẽ kíp nổ lôi bạo phù. Lôi bạo phù lại sẽ dẫn châm liệt diễm phù. Này chỉnh đống nhà ở đều sẽ bị tạc hủy đốt sạch. Đem lão nhân trong phòng cung phụng đều hủy hoại. Phỏng chừng lão nhân đến khí hộc máu. Tam thúc công đã đến gần rồi. Tư tử phàm giữ chặt Tưởng Thiên Hân. Mang theo Trần Vũ Linh cùng mèo đen nhanh chóng rời đi. Hắn kêu Trần Vũ Linh hồi cha mẹ bên người thủ. Bọn họ mấy cái lại trở về mồ phá tụ âm trận. Tư tử phàm tinh thông trận pháp. Chỉ huy Tưởng Thiên Hân cùng hắn đồng thời ở bất đồng phương vị mai phục linh thạch. Trực tiếp đem tụ âm trận đổi thành chói cương trận. Rất cường đại cương thi đều đừng nghĩ ra tới. Trận pháp thay đổi quấy nhiễu trong quan tài cương thi. Tư tử phàm bay vút đến Tưởng Thiên Hân bên người. Từ trong không gian lấy ra một bộ linh thạch làm hộ giáp trực tiếp tròng lên trên người nàng. Hộ giáp trên có khắc cao cấp phòng ngự trận pháp. Ở tu chân giới cũng là thứ tốt, ở thế giới này hẳn là vô địch phòng ngự, cái kia đoạn ngắn không biết có hay không thay đổi, đem tiểu đồ đệ bảo vệ tốt mới là đứng đắn. Hắn lại cầm một bộ trăng rằm song đao ra tới, nghiêm túc công đạo, này đao đối phó ác quỷ có kỳ hiệu, người cầm chắc, cảm giác không đối chỉ lo nơi nơi chém, đem chính mình bảo vệ, còn có này bộ hộ giáp, tuyệt đối không thể thoát. Đừng chạy ra ta tầm mắt phạm vi ở ngoài. Nhớ kỹ sao? Tưởng Thiên Hân giật mình. Trước này đều là nàng đấu tranh anh dũng dặn dò người khác. Lần này giống như muốn liều mạng giống nhau chiến đấu. Nàng lại thành bị bảo hộ cái kia. Loại cảm giác này có điểm kỳ diệu. Trong lòng ấm rào rạt, nàng dùng sức gật đầu. Có chút lo lắng hỏi. Ngươi làm sao bây giờ? Ngươi còn có sao? Tư tử phàm nhìn về phía trong trận cổ động không ngừng mặt đất. Cười hoạt động một chút thủ đoạn. Ta à, đã lâu không rộng mở vận động vận động. Hôm nay liền đại khai sát giới. Trong trận rất nhiều thổ bao đột nhiên nổ tung. Bụi đất chung hỗn loạn vỡ vụn quan tài. Mấy chục chỉ cương thi phá quan mà ra. Cứng đờ lại nhanh chóng mà đứng lên. Cùng thời gian, từ đường vang lên thật lớn tiếng nổ mạnh. Hét thảm một tiếng chợt vang lên lại nháy mắt biến mất. Tưởng Thiên Hân quay đầu lại liền thấy bên kia lóe điện quang. Bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Nàng trong lòng vui vẻ. Sư phụ, lão nhân kia trúng chiêu. Ân, nhớ rõ ta công đạo tư tử phàm theo tay vung lên. Huyền thiết phiến bay nhanh chiều gần nhất cương thi phóng đi. Sắc bén phiến nhận cắt vỡ kia cương thi cổ. Cương thi đầu toàn bộ rớt xuống. Thân thể ầm ầm ngã xuống đất, kia đầu lại còn giãy giụa hướng bọn họ, miệng không ngừng đóng mở. Tư tử phàm đi vào chói cương trận, giơ tay tiếp được quay lại huyền thiết phiến. Vui sướng, người tới Tưởng Thiên Hân lập tức hẳn là, nắm chặt trăng rằm song đao nhằm phía cương thi đầu. Nàng vốn là sẽ võ thuật, song đao chơi đến thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng tu vi hữu hạn. Một đao chém vào cương thi trên đầu chỉ chém phá điểm ra. Nhưng cương thi đầu đã vô pháp di động, thương không đến nàng, nàng liền chém hơn 10 đao đều chém vào cùng cái địa phương. Rốt cuộc đem cương thi đầu chém thành hai nửa, kia cương thi đầu tựa như không có điện máy móc, lại vô động tĩnh, mèo đen nhảy đến bên cạnh một con cương thi trên đầu. Hai móng tề huy, bén nhọn đầu ngón tay chém ra một mảnh tàn ảnh. Cơ hồ cùng Tưởng Thiên Hân đồng thời giải quyết cương thi. Mà tư tử phàm cũng ở một bên giải quyết rớt hai chỉ. Đối diện thượng đệ tam chỉ. Dừng tay, tam thúc công nổi trận lôi đình tiếng giống giận truyền đến. Theo sát hắn thân ảnh xuất hiện ở mồ biên. Hắn tức giận mà nhìn vài thập niên tâm huyết hủy trong một sớm. Hai mắt bạo đột, lấy ra một ngón cái lớn lên bạc sáo thổi lên. Nhìn về phía bọn họ ánh mắt phảng phất muốn cắn nuốt bọn họ. Nhưng hắn ngay sau đó phát hiện không đúng. Cương thi đối hắn bạc sáo không hề phản ứng. Hắn kinh ngạc mà nhìn trận pháp chất vấn. Đây là cái gì trận? Các ngươi làm cái gì? Tư tử phàm mở ra huyền thiết phiến đột nhiên một hoa. Một con cương thi hai tay nháy mắt rơi xuống đất. Tưởng Thiên Hân tự giác tiến lên tiếp nhận. Tư tử phàm cười nói. Chúng ta đương nhiên là thay trời hành đạo, ngăn cản loại này tà ác đồ vật đi ra ngoài. Ngươi không cần uổng phí công phu, liền tính thật bị ngươi dưỡng ra hạn bạt, nó cũng ra không được trói cương trận. Trói cương trận, trên đời căn bản không có loại này trận. Ngươi đã chết trận liền phá, tiểu tử nhận lấy cái chết. Tam thúc công từ bên hông rút ra một phen nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm giống thượng tú giống nhau, lại quấn quanh tràn đầy âm khí, uy lực 10 phần, hắn cầm kiếm thư hướng Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm không né không tránh, ngược lại nghênh hướng hắn, đem hắn mang ly Tưởng Thiên Hân cùng mèo đen bên người. Nhuyễn kiếm đâm vào huyền thiết phiến thượng, hai người đồng thời bị văng ra, lui về phía sau mấy bước. Tam thúc công nheo lại mắt âm ngoan quát, hôm nay ngươi hư ta chuyện tốt, vừa lúc bồi ta một bộ thân hình, ta liền dùng ngươi thuần âm thân thể luyện chế hoàn mỹ nhất cương thi. Dứt lời lại công hướng hắn, đồng thời ném ra phù chú. Tư Tử Phàm này một đời tu vi còn chưa đủ cao, phát huy không ra huyền thiết phiến mạnh nhất uy lực, phù chú lại đều là cao cấp nhất, trong lúc nhất thời cùng tam thúc công đánh cái ngang tay. Hắn trong không gian có bảo bối, nhưng hắn còn nhớ đám kia ác quỷ, nhất định phải bước lão nhân dùng xong sau chiêu, nếu không hậu hoạn vô cùng, cho nên vẫn luôn chưa động bảo bối. Còn cố ý lộ ra mấy cái nho nhỏ sơ hở, làm lão nhân chiến ý càng tăng lên. Tưởng Thiên Hân đối thượng cương thi không có cánh tay, nhưng có hai chân có thể di động, nàng biên tránh né biên huy đao, dùng linh lực dùng ra thuật đấu vật một lần lại một lần đem cương thi sẫy. Nhân cơ hội chém đầu của nó, dùng nhiều một chút thời gian mới đem cương thi diệt trừ. Nàng nhìn đến Tư Tử Phàm bên kia, muốn đi hỗ trợ, Tư Tử Phàm xoay người hết sức cùng nàng liếc nhau. Nàng lập tức dừng lại bước chân, xem đã hiểu Tư Tử Phàm làm nàng đừng động ý tứ. Tư Tử Phàm cũng không phải là cái loại này thể hiện người. Nàng nhìn kỹ thanh Tư Tử Phàm trong mắt không hề gợn sóng. Cứ yên tâm đối trên dưới một con cương thi, lần này cương thi có tay có chân, còn muốn tránh né mặt khác nhảy lại đây cương thi. Nàng linh hoạt mà vận dụng sở hữu học quá chiêu thức. Giải quyết cương thi tốc độ thế nhưng so phía trước còn nhanh. Nàng phát hiện như vậy tuần tự tiệm tiến luyện tập làm nàng nhanh chóng nắm giữ đối địch kỹ xảo. Mà trên người nàng dương khí đối cương thi còn có một chút khắc chế tác dụng. Tức khắc tin tưởng tăng nhiều, cùng mèo đen cùng nhau ngăn cản cương thi tới gần Tư Tử Phàm. Tam thúc công nhìn đến cương thi từng con chết ở kia một người một miêu trong tay. Tuy rằng chỉ là đại trận bên cạnh thực lực mỏng manh cương thi, nhưng kia cũng là hắn thật vất vả dưỡng thành, đau lòng đến giống ở lấy máu. Vừa vặn Tư Tử Phàm lại lộ ra cái sơ hở, tam thúc công biểu tình hung ác, bỗng nhiên lui về phía sau 100 mét, ném một bức màu đen tam giác tiểu ký, cười lạnh quát, các ngươi hai cái vô tri tiểu nhi, nếm thử ta trăm quỷ cơ lợi hại. Chương 390 xui xẻo thần côn, một càng, màu đen tiểu kỳ nháy mắt bạo trướng, biến thành một bức nửa thước cao cờ xí không gió tự dương. Phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm ni ngay sau đó, kia vết máu loang lổ mặt cờ thế nhưng phóng xuất ra từng trận xương đen. Trong xương đen tất cả đều là một đám quỷ ảnh. Nguyên lai lão gia hỏa kia đem mộ địa hồn phách đều luyện thành trăm quỷ cờ chung ác quỷ. Hắn bày ra tụ âm trận, dẫn tộc nhân định ra an táng phần mộ tổ tiên quy định. Đem người chết thi thể toàn luyện thành cương thi, đem vong hồn toàn luyện thành ác quỷ. Những người này phần lớn cùng hắn có huyết thống quan hệ. Tự nhiên oán khí càng trọng, lực công kích càng cường. Bị hắn trói ở trăm quỷ cơ liền thành hắn cường đại nhất vũ khí. Mà hắn chọn lựa kỹ càng cường tráng thân thể, tương lai cũng sẽ nhân huyết mạch cùng linh hồn của hắn hoàn mỹ phù hợp. Hắn đánh bàn tính như ý, lại là hại chỉnh tộc nhân. Tư Tử Phàm khuôn mặt lạnh băng, triển khai huyền thiết phiến bay vút đến trong xương đen, mỗi huy một chút liền trọng thương một con ác quỷ. Lại một chút liền đánh đến ác quỷ hồn phi phách tán. Này đó ác quỷ đã bị luyện hóa thành con rối, đánh mất thần trí, lại vô cứu vớt khả năng, chỉ có thể tiêu diệt. Tưởng Thiên Hân nhìn không tới xương đen cùng ác quỷ. Nàng chỉ cảm thấy đến một trận lạnh lẽo, lại xem Tự Tử Phàm động tác, không khó đoán ra trăm quỷ cơ hàm nghĩa. Nàng nhớ rõ Tự Tử Phàm nói qua song đao đối ác quỷ có kỳ hiệu. Lập tức chém giết một con cương thi xoay người đem song đao vũ đến kín không kẽ hở. Mèo đen cũng tạc mau mà đối thượng mấy chị ác quỷ. Lại cào lại cắn, càng đánh càng hăng, Tam Thúc Công chắc chắn biểu tình vỡ vụn xem. Tức giận mà nhìn hai người một miêu điên cuồng chém giết hắn ác quỷ. Tan nát cõi lòng dục nứt, đột nhiên huy kiếm thứ hướng thực lực yếu nhất Tưởng Thiên Hân. Tưởng Thiên Hân trước mặt vừa lúc tới gần một con cương thi. Nàng vội vàng chém giết, hốt hoảng tránh thoát Tam Thúc Công Nguyễn Kiếm. Bị Nguyễn Kiếm ở hộ giáp bên cạnh cắt một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Tam Thúc Công sửng sốt một chút. Nháy mắt lộ ra tham lam thần sắc, đây là cái gì bảo bối? Các ngươi rốt cuộc là ai? Nói, các ngươi mang này đó pháp bảo tới đối phó ta, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới? Tưởng Thiên Hân hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, song đao cử qua đỉnh đầu nhắm ngay Tam Thúc Công đầu dùng sức chặt bỏ. Tam Thúc Công hoành kiếm một chán, cảm giác Nguyễn Kiếm khẽ run. Thế nhưng dường như thần binh gặp được thượng cổ thần binh sinh ra sợ hãi chi tâm ni hắn trong. Lòng rung mạnh, một trưởng phách về phía Tưởng Thiên Hân, bàn tay dừng ở nàng hộ giáp thượng lại bỗng nhiên bị chấn khai mấy thước. Tam Thúc Công hưng phấn chi tình tăng nhiều, cái này nữ hoa toàn thân đều là bảo bối, là hắn cả đời cũng chưa gặp qua thượng cổ pháp khí. Nếu có thể được đến, hắn ở huyền học giới chẳng phải là vô địch. Tam Thúc Công chính muốn công kích, Tự Tử Phàm đã phi thân tới, bắt lấy Tưởng Thiên Hân bả vai tùy tay vung liền đem nàng ném vào trong xương đen. Trước diệt ác quỷ, lại diệt trăm quỷ cơ, mèo đen cũng đi, đây là ngươi lập công đức cơ hội tốt, một người một miêu cao giọng đồng ý. Tiêm máu gà ở trong xương đen anh dũng giết địch, Tưởng Thiên Hân nhìn đến càng ngày càng nhiều cương thi nhảy lại đây. Hô to một tiếng. Mèo đen, dẫn ác quỷ đi trận pháp ngoại, cương thi ra không được trói cương trận. Bọn họ ở trận pháp bên cạnh chẳng những có thể chém giết ác quỷ, còn có thể ngẫu nhiên diệt một con cương thi. Hết chương.